Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 187, chương 187, Fantastic Four. Daisy tay trưởng là ở không có vật gì phía bên phải chộp được vật gì vậy? Ngón tay của nàng thon dài tinh tế. Căn bản nhìn không thấy kinh nghiệm huấn luyện dáng vẻ. Ngũ đầu ngón tay nhọn. Da thịt trắng noãn non mịn. Đáng tiếc nàng chộp được một cái càng mềm mại, càng trắng nõn gì đó. Tròn trịa, mềm nhũn, ngón tay không tự kìm hãm được nhéo nhéo, còn rất có co giãn. Daisy ý thức được chính mình bắt là cái gì, có điểm há hốc mồm. Kinh người sức phản ứng lập tức liền so với bình thường chậm thập bội. Vội vàng không kịp chuẩn bị, bị bắt. Yếu hại, Invisible Woman Susan Storm tiểu thư càng là vẻ mặt kinh ngạc. Thần tình lớn, đạm, ẩn thân năng lực lập tức liền duy trì không được. Susan ở một đám xem náo nhiệt ánh mắt của mọi người chung từng bước hiển lộ thân hình. Nàng không dám thét chói tai, chỉ có thể ngồi xổm xuống, nỗ lực ngăn trở thân thể. Đáng tiếc của nàng, yếu hại, còn bị người nào đó chộp trong tay. Đẩy hai cái, nàng ấy điểm lực lượng cùng Daisy hoàn toàn không thể so sánh. Đẩy một cái, không nhúc nhích, đẩy nữa, vẫn là không có di chuyển. Cũng may Daisy lúc này cũng phản ứng kịp. Nàng cực nhanh quan sát liếc mắt Susan hình thể, so với nàng hơi chút ải một điểm. Thế nhưng so với tiểu Lona liền cao hơn, nàng chỉ có thể dùng sét đánh không kịp bưng tay độ. Cởi mình tây trang áo khoác, khoác lên Susan trên người, nàng bên trong còn có một cái áo không bâu quần áo trong. May mắn ngày hôm nay vì bang tiểu Lona trang bức, mặc rất chính thức, tây trang quần áo trong đều có, nếu không thì lúng túng. Lên xe của ta trên xe có y phục, Daisy nhẹ giọng nói, Susan căn bản không nhận ra nàng tới, đầu óc trống rỗng. Vô ý thức cong đầu gối cùng nàng lui về phía sau đi. Tiểu Lona tốt xấu là một Mutant, độ phản ứng so với người bình thường muốn nhanh một chút. Nàng có chút kinh ngạc được hiện tại trong không khí đột nhiên nhiều hơn một cái không mặc quần áo. Tỉ tỉ, sau đó Daisy hai người liền hướng sau chạy. Đối lập hình thù kỳ quái đá lớn nhân cùng không mặc quần áo đại tỉ tỉ. Tiểu Lona suy nghĩ một chút vẫn là đi theo Daisy tiến độ. Ngồi trên Daisy ô tô, Susan thở dài một hơi. Không được hoàn mỹ, xe này là chiếc xe hở mui. Vỗ vỗ chính mình viên kia đều phải nhảy ra ngực trái tim. Susan đem Daisy tây trang nút buộc toàn hệ trên. Lại cực nhanh được tiếp nhận một cái quần vận động mặc vào. Cái này chỉ có chưa tỉnh hồn quan sát bốn phía. Này, Daisy nhớ lại một cái mới vừa xúc cảm, cười đến rất hòa thuận, cho đến lúc này Susan mới nhận ra nàng tới. A hát, Johnson tiểu thư, gặp phải người thật tốt quá, Reed tên khốn kia, hắn dĩ nhiên để cho ta ở trường hợp này. Trường hợp này cái gì? Nàng có điểm nói không được, cho dù là lấy hào phóng mà xưng Âu Mỹ người mà nói. Susan Storm tiểu thư hành vi hôm nay vẫn là quá giới hạn rồi. Huống chi nàng cũng không phải là cái loại này hào phóng nhân. Ở mặc quần áo sau, Susan đối với loạn nghĩ kế Reed tiên sinh chính là một hồi tức giận mắng. Đối với lần này Daisy cũng đồng ý. Mấy người chen một chút là có thể đi vào đoàn người. Reed loạn nghĩ kế, không nên Susan động năng lực chơi cái gì ẩn hình. Thực tế chỉ là hấp thu tia sáng, cũng không phải biến thành không khí, nên có thể tích vẫn phải có. Cái này khí chất ôn nhuyễn, nụ cười điềm mỹ chi tình nữ nhân lúc này có chút nói năng lộn xộn. Đối mặt Daisy ánh mắt thăm dò, nàng một hồi giải thích một chút chính mình bốn người thức tỉnh từng trải. Một hồi lại nhắc tới Ben, Grim bề ngoài đại biến, bị kích thích. Trong cơn tức giận chạy đến vân vân, nói xong cực kỳ mất trật tự. Daisy biết tình tiết đều nghe chóng mặt, chớ đừng nhắc tới bây giờ cùng các nàng dồn chung một chỗ tiểu lo na rồi. Không có biện pháp, xe này liền hai cái tọa, may mắn mấy người cũng không mập, tiểu lo na càng là gầy đến cùng mầm hạt đậu giống nhau. Chen một chút còn có thể ngồi xuống. Không lâu sau, Reed Richards cùng Johnny Storm cũng tìm tới. Reed một cái cấp khoa học gia, mỗi ngày hướng về phía sách vở cùng máy vi tính. Đừng hy vọng ánh mắt của hắn tốt bao nhiêu. Thế nhưng Johnny nhận thức Daisy xe. Ở một đống xe riêng trong xe thể thao của nàng cũng tương đối hấp dẫn ánh mắt. Hai người ôm Susan y phục bước nhanh chạy tới. Johnny chứng kiến tỷ tỷ mình cùng Daisy ngồi chung một chỗ. Thở dài nhẹ nhõm, hiện tại tại như vậy xấu hổ. Hắn thiếu đã không có pha trò tâm tư. Đầu nghiêng qua một bên, đem mặc áo đưa cho Susan. Reed đồng dạng đem quần và nội y cũng đưa tới. Reed nhưng thật ra là hảo tâm. Hắn nhỏ giọng nói một câu, nhanh thay, trực tiếp dẫn bảo liễu Susan lửa giận. Ngươi cho rằng là ta nguyện ý làm sao như vậy? Ngươi để cho ta mất hết thể diện. Ngươi làm sao không phải cởi quần áo, làm cho mấy trăm người vây xem ngươi? Có thể nhìn ra bình thường Susan rất ít tính khí. Bây giờ cho dù đã tức điên rồi, giọng nói vẫn như cũ không tính là quá mãnh liệt, mà rất biết của nàng Reed cùng Johnny liền ở một bên nghe. Tiểu Lona rất vô tội nhìn Daisy liếc mắt. Daisy khẽ gật đầu một cái. Bây giờ lúc này nói cái gì đều vô dụng. Nữ nhân nha, hết tính khí thì tốt rồi. Susan lải nhải mắng 5 phút đồng hồ. Cuối cùng cũng nhớ tới mục đích của bọn họ. Bọn họ còn phải đi cứu Ben. Susan một lần nữa đổi về y phục của mình. Daisy cũng mặc lại rồi áo khoác của nàng. Nàng không có nói ra hỗ trợ. Fantastic Four kế tiếp làm việc này thấy thế nào làm sao ngu xuẩn. Nàng không muốn làm cho danh tiếng của mình bị chỗ bẩn. Chuyện kế tiếp cùng trong phim ảnh xanh trình tự không sai biệt lắm. Xe cứu hỏa tới rồi. Kết quả vô ý chảy xuống. Fantastic Four liên thủ cứu xe cứu hỏa. Một đống không sợ chết New York thị dân đứng ở một bên vỗ tay hoan hô. Dường như chiếc kia xe cứu hỏa đáng chết, nên rơi xuống sông giống nhau. Bây giờ bị cứu lại, bốn người thực sự rất anh hùng. Ở tiếng vỗ tay cùng tiếng ca ngợi chung, Daisy cảm giác mình có điểm cô độc. Nàng không quá lý giải những người này tâm tính. Nếu là không có người đầu đá buồn bực, đây hết thảy cũng sẽ không sinh có được hay không? Lớn như vậy thông nhau bại liệt. Coi là thiên tai, coi là nhân họa. Sau đó là làm cho công ty bảo hiểm bồi thường, vẫn là chính phủ giấy tính tiền. Hoặc có lẽ là vì trốn khỏi trách phạt. Xe cứu hỏa đội trưởng, dĩ nhiên tại hiện trường triệu khai ký giả hội, được xưng bận rộn vô cùng New York người thật giống như lập tức không vội vàng. Một đống người tụ tập ở Đại Kiều ở giữa nói chuyện phiếm mở ký giả hội. Johnny Storm trên mặt thần thái phấn chấn, ngay trước rất nhiều ký giả mặt, lớn tiếng tuyên bố, thời đại mới lại tới, đây là Fantastic Four thời kỳ, mở Fantastic Reed Richards, Invisible Woman Susan Storm, Human Todd Johnny Storm, cuối cùng là The Thing, Grimm, đây chính là truyền thông cho Fantastic Four xưng hô, không giống với Tony Stark. Stark là ước vạn phú ông, tự thân không có bất kỳ dị năng, người thường cho dù có tiền cũng làm không được hắn cái mức kia. Không có máy móc khoa học xây dựng tài năng có thể không làm được sắt thép chiến y. Iron Man từng trải đối với người bình thường mà nói khuyết thiếu y không gian. Fantastic Four bất đồng, bọn họ đầu tiên là bình dân xuất thân, thứ nhì đều có năng lực, thấy được mò tìm năng lực. Cuối cùng thì nhờ vào trong đoàn đội dung nhan trị đảm đương. Human Todd Johnny Storm dựa vào tấm kia cực giống Captain America mặt của. Hứng lấy rồi truyền thông 97% phỏng vấn công tác. Hắn đem mình cùng Captain America về điểm này bà con xa quan hệ lại lấy ra tới nói một lần. Truyền thông trong nháy mắt đốt. Anh hùng hậu đại, cấp anh hùng lần nữa trở lại người thường ở giữa. Các loại tiêu đề đều tiến nhập mỗi bên tạp chí lớn trang. Trong lúc nhất thời Fantastic Four thành New York truyền thông nghề nghiệp tân sùng. New York cảnh sát xuất phát từ đáp nạn hình tượng ước nguyện ban đầu. Cũng đem mấy người lớn khen qua một lần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.